Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4494, 13 viên Long Tiên Bảo Ngọc. Lâm Bạch đứng tại trên sân thượng nhìn xem lui tới bay lượn mà qua võ giả. Đột nhiên, đám kia truy sát nữ tử hung ác võ giả đi vào Lâm Bạch trước mặt. Lạnh giọng hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này, có thể hay không có nhìn thấy một vị nữ tử? Trong thiên niên thành này nữ tử nhiều như vậy, ta làm sao biết ngươi nói là cái nào? Lâm Bạch ngược lại cười hỏi ngược lại, người võ giả kia nâng lên linh lực, ở giữa không trung chế tác mà ra một nữ tử chân dung. Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên, đương nhiên đó là giấu vào trong phòng cô gái kia. Cái này hung hoành võ giả lại bổ sung, nữ tử này chịu huynh đệ chúng ta một trưởng, đoán chừng thân chịu trọng thương. Nàng chạy không được bao xa rồi. Từ trước đến nay liền ở phụ cận đây. Lâm Bạch nói ra, thật giống có chút ấn tượng. Tựa như là hướng phía bên kia đi rồi. Lâm Bạch tùy tiện chỉ ra một cái phương hướng. Đám kia võ giả thuận Lâm Bạch ngón tay nhìn lại. Nói lời cảm tạ sau đó. Lập tức chạy như bay. Nhìn qua bọn này võ giả rời đi rất xa sau đó. Lâm Bạch lúc này mới từ sân thượng đi vào trong phòng. Thấp giọng nói ra, cô nương, những người kia đi xa, đi vào trong phòng, Lâm Bạch lại không có nghe thấy tiếng vang. Hướng trong nhìn lên, trông thấy nữ tử này đã hôn mê tại trên giường, mà lại trên thân nhiều chỗ thương thế. Bây giờ máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ ga giường đệm chăn. Lâm Bạch đi qua xem cẩn thận điều tra sau đó, vận chuyển một đạo linh lực rót vào nữ tử này thể nội. Vì đó ổn định thương thế. Cứu nữ hài này, hoàn toàn là bởi vì Lâm Bạch nhất thời động lòng trắc ẩn. Đối với cô bé này lời nói, Lâm Bạch là một chữ cũng không tin. Nữ tử này nói nàng một người đến thiên niên thành mà đến. Vào thành sau liền bị bọn này võ giả để mắt tới. Ham mỹ mạo, dục hành bất quỹ sự tình. Những này chuyện ma quỷ nếu là gặp phải một chút nhập thế không sâu người có lẽ có thể lừa gạt. Đến bọn hắn. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, vậy liền lộ ra một chút tức cười. Bọn hắn đến tột cùng là tại sao muốn giết ngươi đâu? Lâm Bạch cau mày nhìn xem nữ tử, ánh mắt bên trong lộ ra một chút cổ quái thần sắc. Đưa tay đi đem nữ tử này túi trữ vật hái xuống. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch đột nhiên phát hiện từ nữ tử trong nội y trượt xuống mà ra một viên Long Tiên Bảo Ngọc. Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt. Đem cái này Long Tiên Bảo Ngọc bắt bỏ vào trong tay. Thần sắc có chút kinh ngạc nói. Nàng thế mà lại có Long Tiên Bảo Ngọc. Nữ tử này tu vi cũng không cao. Vẻn vẹn chỉ có ngũ phẩm đạo tôn mà thôi. Theo lý thuyết, cái này Long Tiên Bảo Ngọc ở trên người nàng chỉ làm cho nàng đưa tới họa sát thân mới đúng. Cũng không biết nàng là như thế nào đạt được Long Tiên Bảo Ngọc. Lúc này, Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn. Cảm ứng được cái này trên người nữ tử Long Tiên Bảo Ngọc thế mà còn không chỉ một khỏa, mà là có 12 khỏa, tính cả Lâm Bạch trong tay cầm Long Tiên Bảo Ngọc, hết thảy có 13 viên. Vậy thì nhường Lâm Bạch hơi kinh ngạc rồi, có chút không hiểu rõ nữ tử này là từ chỗ nào được đến nhiều Long Tiên Bảo Ngọc như vậy. Bất quá Lâm Bạch tâm niệm vừa động, vì nữ tử này an toàn nghĩ. Lâm Bạch đưa nàng trên thân tất cả Long Tiên Bảo Ngọc toàn bộ lấy ra ngoài. Đồng thời cũng đưa nàng túi trữ vật hái xuống. Bởi vì nữ tử không chết, Lâm Bạch cũng không tốt man lực phá vỡ túi trữ vật. Liền giấu đi, chờ điều tra rõ ràng sau đó. Tại làm dự định, nhân, quảng cáo, nữ tử tại Lâm Bạch trên giường hôn mê 3 ngày 3 đêm lúc này mới chậm rãi thức tỉnh. Lúc tỉnh lại. Nàng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, một đôi ngập nước mắt to cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhìn thấy chưa nguy hiểm sau đó, lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời nàng cũng cảm giác được Lâm Bạch ngồi tại trên sân thượng ngắm hoa uống rượu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nữ tử nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, đột nhiên phát hiện chính mình giấu ở trong nội y Long Tiên Bảo Ngọc toàn bộ không cánh mà bay rồi. Mà lại bên hông treo túi trữ vật cũng không biết tung tích. Cái này khiến nữ tử sắc mặt đại biến, dọa đến hoa dung thất sắc. Lúc này nàng liền nghĩ đến Lâm Bạch, Nữ tử giận đùng đùng đi ra gian phòng bên trong. Một tấm tuyết trắng phấn nộn gương mặt xinh đẹp tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Xòe bàn tay ra, ngang ngược nói, trả lại cho ta. Lâm Bạch cầm bầu rượu uống một ngụm, vừa cười vừa nói, ngươi chính là như thế đối ân nhân cứu mạng sao? Nữ tử hai mắt phun ra lửa giận, quát, đem Long Tiên Bảo Ngọc cùng ta túi chữ vật trả lại cho ta. Lâm Bạch im lặng cười nói, sớm biết ngươi là người như vậy, đêm hôm đó ta liền không nên cứu ngươi. Ngươi đem ta đồ vật trả lại cho ta, ta tự nhiên sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Nữ tử thở phì phò nói, ngươi có biết hay không ta bốc lên bao lớn nguy hiểm mới đến cái kia mấy khỏa Long Tiên Bảo Ngọc. Nhanh trả lại cho ta, bằng không mà nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, ta không trả cho ngươi thì thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta sao? Lâm Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua nữ tử, khinh miệt cười nói, đã ngươi nói phải thật tốt cảm tạ ta. Cái kia mấy khỏa Long Tiên Bảo Ngọc liền coi như là cảm tạ đồ vật đi. Ngươi, muốn chết. Nữ tử giận tím mặt, cưỡng ép vận chuyển thể nội linh lực, một chưởng đánh về phía Lâm Bạch trên mặt. Đáng tiếc nàng nguyên bản thương thế đều không có khép lại chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này cưỡng ép vận chuyển công pháp, khiến cho vết thương kiếm nứt, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo. Một chưởng này đánh tới, Lâm Bạch đưa tay vung lên liền đem lực lượng tan mất, ngược lại phản chấn chi uy, đánh cho nữ tử liền lùi mấy bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lâm Bạch cười nói, đừng nói là ngươi bây giờ bộ dáng này, liền xem như ngươi đỉnh phong thời kỳ, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Đạo tiên sao? Nữ tử cùng Lâm Bạch sau khi giao thủ, lập tức liền cảm giác đạo đến mình cùng Lâm Bạch ở giữa thực lực sai biệt. Hai mắt lộ ra sắc bén, cắn răng một cái, trong lòng thấp giọng nói ra, cứng rắn không được, vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Nữ tử tức giận đi qua, ngồi ở bên người Lâm Bạch, từ trong tay Lâm Bạch ngang ngược đem rượu ấm đoạt lại, hung hăng uống một hớp lớn. Lâm Bạch một mặt ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ tử, cười hỏi, làm sao không đoạt? Nữ tử tức giận nói, đoạt a, chờ cô nãi nãi thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Đã tiêu mối hận trong lòng. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch hỏi, bọn hắn tại sao muốn truy sát ngươi a? Liên quan gì đến ngươi? Nữ tử phẫn nộ quát, tốt a, cũng đích thực là không liên quan gì đến ta. Vậy thì mời cô nương lập tức rời đi trụ sở đi. Tại hạ không muốn gây chuyện thị phi, càng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, muốn ta đi cũng được, đem bảo bối của ta trả lại cho ta. Nữ tử lại xòe bàn tay ra đòi hỏi bảo vật. Lâm Bạch cười khổ nói, nếu như ngươi tốt nhất trả lời lời của ta, ta có lẽ có thể cân nhắc đem bảo vật trả lại cho ngươi. Nếu là ngươi không nguyện ý trả lời lời của ta, vậy liền tha thứ khó tòng mệnh rồi. Nữ tử cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, hàm răng bên trong phun ra hai chữ âm, cẩu tặc, ngươi muốn biết cái gì? Nữ tử gào thét hỏi, sau khi hỏi xong, nhất định phải đem bảo vật trả lại cho ta, vậy phải xem ngươi bồi không phối hợp rồi. Lâm Bạch cười cười, trả lời trước ta vấn đề thứ nhất, những người kia là người nào? Nữ tử sâu kín nói ra, Hằng Châu Hoang Lương Thành Trương gia võ giả. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì bọn hắn muốn giết ngươi? Nữ tử tức giận nói ra, vậy dĩ nhiên là tham luyến bản cô nương mỹ mạo a. Bản cô nương có được khuynh quốc khuynh thành, dáng dấp như hoa như ngọc, ai gặp không tâm động, ai gặp không thích ta. Lâm Bạch mặt mo tối đen, nói thẳng, ngươi nếu là như thế nói chuyện phiếm, vậy chúng ta liền không có biện pháp trò chuyện đi xuống. Hết chương.